Phần 5.3. Hắn nâng tấm da sói trắng lên, quỳ một gối trước mặt nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Sắt sắt sợ ngây người, trước nay đều nói dưới gối nam tử có giáp vàng, nam tử này thế mà quỳ gối trước mặt nàng, mà còn quỳ rất tự nhiên và tao nhã như vậy. Chẳng lẽ hắn có điều cầu xin nàng sao? Không phải là muốn nàng làm tế ti chứ? Phong Noãn làm sao có thể muốn nàng đi làm tế ti? Chẳng lẽ hắn cũng cực kỳ sùng kính thần Phật? Hay là vì cái gì khác? Nàng theo bản năng muốn đỡ Phong Noãn dậy, nhưng khi nhìn đến trên gương mặt Phong Noãn tràn đầy ý cười nhu tình, nàng có chút không biết làm sao. Nàng luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, nhưng trong giây phút này đây lòng có chút bối rối. Ngươi mau đứng lên đi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Sắt sắt tránh đi ánh mắt ôn nhu của hắn, cúi đầu nói. Phong Noãn vẫn không đứng lên, chỉ nâng tấm da sói trắng lên, thanh âm ra giết, nói bằng một ngôn ngữ mà nàng nghe không hiểu gì. Phong Noãn vận nội lực lên nói, giọng nói hùng hậu, thu hút, thanh âm kiên nghị, ôn nhu, mang theo ma lực khó cưỡng nổi, vọng tới tai của từng người. Lời nói của hắn như sấm rền, khiến mỗi một người trên thảo nguyên đều sợ ngây người. Một bầu không khí chợt yên tĩnh, ngưng đọng, lại có vài nữ tử vừa đi ra vừa khóc ô ô. Sao lại thế này? Sắt sắt thấy Khả Hãn và Yên Thị há to miệng kinh ngạc, mà khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Vô Yên đang ngồi trên nhã tọa trong phút chốc như hàn băng, đôi mắt phượng hẹp dài như được phủ bởi một màn sương mù lạnh lẽo, bàn tay thon dài run nhẹ nhẹ bóp chặt chén rượu. Tuyền Vương, sao lại thế này? Nàng không phải là trắc phi của ngươi hay sao? Ngạo Thiên sao có thể? Khả Hãn kinh ngạc hỏi. Dạ Vô Yên lạnh lùng nói, bổn vương vừa rồi nói lầm rồi, nàng chỉ từng là phi tử của ta. Nói xong, hắn nâng chén muốn nhấp một ngụm rượu, nhưng bàn tay run kịch liệt, vất vả lắm mới đưa được chén rượu đến bên môi, lại không cách nào nuốt xuống được. Đôi mắt đen thẳm xuyên qua chiếc chén trong suốt, mang theo một tia khẩn trương nhìn đôi nam nữ trên đài cao. Mặc kệ người khác khiếp sợ như thế nào, sắt sắt cũng không thể nào nghe hiểu được Phong Noãn đang nói cái gì. Hắn dùng một loại ngôn ngữ khác, có lẽ là ngôn ngữ riêng của Bắc Lộ Quốc bọn họ. Ngoại trừ nàng, người khác đều có thể nghe hiểu được, ngay cả Dạ Vô Yên đóng tại biên quan lâu ngày, chắc cũng hiểu được. Nàng không cần nói gì cả, chỉ cần nhận tấm bạch da sói này là được. Nó tượng trưng cho tình hữu hảo của người Nam Việt các người và Bắc Lộ Quốc bọn ta. Như vậy nàng sẽ không cần phải làm tế ti. Phong Noãn cúi đầu nói, lần này hắn dùng ngôn ngữ Nam Việt, không vận nội lực. Thanh âm rất nhỏ, chỉ có sắt sắt mới có thể nghe được. Hắn vừa nói vừa nở nụ cười, vô cùng đáng yêu, vô cùng ôn nhu, ngầm chứa một tia giảo hoạt. Chỉ là vậy sao? Sắt sắt nâng mắt nhìn Phong Noãn, trực giác nàng bảo rằng không đơn giản như thế. Nhưng nàng thật sự sợ phải làm tế ti. Nàng chậm chậm nâng tay tiếp nhận tấm da sói từ tay của hắn. Trong nháy mắt khi sắt sắt tiếp nhận tấm da sói, chiếc chén rượu trong tay Dạ Vô Yên bị bóp vỡ nát, từng mảnh sứ trắng nhỏ cứa tay hắn, máu chảy đỏ tươi, mà hắn lại như không nhận ra, chỉ chằm chằm nhìn lên đài cao với ánh mắt lạnh lùng, dữ dội. Trên đài cao, Phong Noãn đem tấm da sói trắng đặt vào trong tay sắt sắt, mỉm cười đứng dậy, thân hình cao lớn như núi Thái Sơn che chở, bảo hộ nàng hướng phía sau đài đi xuống. Phía sau đài là một dãy ghế ngồi có che màn, có rất nhiều nữ nhân của Thiên Hữu Viện đang ngồi. Các nàng thấy sắt sắt và Phong Noãn đi tới, trong đôi mắt đẹp lóng lánh tỏa ra sự ngưỡng mộ. Xem ra những nữ tử Thiên Hữu Viện này đều không hẳn là cam tâm tình nguyện hầu hạ thần Phật a, nếu không thì không tỏ vẻ cực kỳ ngưỡng mộ khi thấy nàng cùng Phong Noãn đi tới. Chỉ có Y Lãnh Tuyết quả không hổ là tế ti, lúc này vẫn lặng lẽ đứng dưới cây cổ thụ bên ngoài khán đài, trên gương mặt tuyệt mỹ không lộ chút biểu cảm nào. Chiếc váy trắng như tuyết tung bay trong gió, như một tiên tử nơi cung trăng không nhiễm bụi hồng trần. Đứng bên cạnh Y Lãnh Tuyết là Y Doanh Hương trong bộ trang phục màu hồng. Y Doanh Hương lúc này khiến sắt sắt có cảm giác xa lạ. Nếu hai lần trước gặp mặt, Y Doanh Hương đều mang bộ dạng lụy tình, tiều tụy, thì lúc này, nàng tuy rằng vẫn tái nhợt tiều tụy như trước, nhưng đôi đồng tử đen như có lửa thiêu cháy, ánh mắt tràn ngập lửa giận trong bộ trang phục hồng rực, khiến người khác không kềm lòng được phải kinh hãi. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ nàng đã sớm chết dưới ánh mắt của Y Doanh Hương. Giang sắt sắt, ta hận ngươi. Y Doanh Hương nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng nói. Ta biết, ngươi đã từng nói qua, không cần lúc nào cũng phải nhắc nhở ta. Sắt Sắt thản nhiên nói. Y Doanh Hương chưa bao giờ che giấu nỗi hận đối với Sắt Sắt, sao nàng lại không biết? Thật buồn cười, nàng đã bị nàng ta hại mất đi trinh tiết, lại còn bị nàng ta hận. Thật là không có thiên lý nha. Chỉ là, Sắt Sắt không muốn so đo với nàng ta. Đối với một người cố chấp như thế, chỉ sợ không thể nói đạo lý với họ được. Sắt Sắt nhẹ nhàng bước thẳng ra ngoài. Nàng có cảm giác ánh mắt phẫn hận của Y Doanh Hương dán chặt sau lưng nàng, tựa hồ muốn khoan thủng người nàng. Phong Nãn ngừng lại không đi. Hắn tựa lên thân cây, đôi mắt ưng hẹp dài khẽ hít lại, lạnh lùng không một chút tình cảm, thản nhiên phun ra nói, Y Doanh Hương, làm ơn có lý trí một chút. Muốn hận thì ngươi nên hận ta, là ta không thích ngươi, không nên đem nỗi hận của ngươi gán lên người nàng. Nói thật cho ngươi biết, nàng còn chưa có thích ta. Nhưng cho dù ngay cả nàng không thích ta, chúng ta cũng không thể. Có hiểu không? Ta hy vọng ngươi sớm ngày tìm được hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc của ta còn có thể tìm sao? Y Doanh Hương thì thào nói, nhìn gương mặt lãnh liệt của Phong Noãn, lòng nàng thấm đẫm tuyệt vọng. Vì Sắt Sắt diễn tấu khúc Quốc Phong, chấn động con dân Bắc Lộ Quốc nên việc tuyển tế ti càng thêm nan giải. Bất kể nữ tử nào của Thiên Hữu Viện đều không có tài nghệ như Sắt Sắt. Cuối cùng, Khả Hãn quyết định, Y Lãnh Tuyết vẫn tạm thời làm tế ti, việc tuyển tân tế ti sẽ được rời sang năm sau. Với Dạ Vô Yên, một năm chờ đợi hẳn phải ngắn hơn nhiều so với 4 năm, dù sao thì nàng cũng đã giúp hắn được một việc. Sắt Sắt cười khổ. Sắt Sắt tránh né đám người náo nhiệt, bước chậm trên thảo nguyên. Thảo nguyên này cảnh sắc thật mỹ lệ, đáng tiếc là nàng không có tâm tình để thưởng thức. Nàng chậm rãi bước dọc theo bờ sông. Bỗng thấy cạnh một gốc cây bên bờ sông có một bóng người đang đứng. Đó là Dạ Vô Yên, y phục rộng thùng thình bay phấp phới trong gió, cả người toát ra một cảm giác lạnh lùng. Sắt Sắt muốn vòng qua tránh mặt hắn, không ngờ hắn cảm nhận được sự có mặt của nàng. Hắn chậm rãi xoay người, đôi đồng tử đen thâm thúy chăm chú lẳng lặng nhìn nàng, trên gương mặt tuấn mỹ đến kinh tâm động phách không có biểu cảm gì. Sắt Sắt nhìn ánh mắt của hắn, nếu không lầm nàng tựa hồ thấy trong mắt hắn thoáng qua một tia đau đớn. Nàng hoài nghi mình nhìn lầm, muốn nhìn kỹ lại thì đã thấy ánh mắt Dạ Vô Yên bỗng nhiên chuyển qua chăm chú nhìn tấm da sói trắng trên tay nàng. Ánh mắt thâm thúy bỗng nhiên sắc bén, gương mặt lạnh tuấn như phủ thêm một tầng xương lạnh. Hắn bất động thanh sắc đứng đó, đôi đồng tử đen thâm trầm như biển, khiến Sắt Sắt không nhìn ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì. Hắn vẫn nhìn chằm chằm tấm da sói trắng trong tay nàng, khóe môi nhếch lên tản ra một chút ý cười lạnh buốt. Bổn vương có lẽ nên chúc mừng ngươi. Thanh âm của hắn lạnh lùng mang theo một tia giễu cợt. Chúc mừng nàng? Nàng có gì đáng để chúc mừng? Sắt Sắt hưng mi khó hiểu. Ta nghĩ ta cũng nên chúc mừng ngươi. Sang năm y tế ti có thể trở thành vương phi của ngươi rồi. Sắt Sắt không chút khách khí lạnh giọng nói. Thân mình Dạ Vô Yên cứng đờ, gương mặt tuấn mỹ khẽ dao động, tựa hồ không có gì vui sướng đối với lời chúc của Sắt Sắt. Hắn chợt xoay mặt về phía sông, dưới ánh mặt trời, thân hình cao ngất đổ thành một cái bóng dài tà tà trên mặt đất. Sắt Sắt đứng im sau lưng hắn một lát, nhìn bóng dáng cô đơn của hắn, nàng không rõ vì sao hắn không vui. Gặp được giai nhân hàng ái mộ đã lâu, hắn hẳn là phải rất vui sướng. Sắt Sắt thật không đoán ra lòng dạ của nam nhân này mà nàng cũng lười đoán. Hắn có vui hay không cũng không liên hệ gì tới nàng. Sắt Sắt xoay lưng hướng đám đông đi đến. Con dân Bắc Lộ Quốc thấy nàng đều hết sức cung kính, còn hướng nàng mỉm cười thi lễ, miệng nói thứ ngôn ngữ mà nàng không hiểu. Sắt Sắt cảm thấy thật kỳ lạ, chẳng lẽ vì nàng diễn được một khúc Quốc Phong mà bọn họ đâm ra sùng bái nàng? Ngẫm lại có chút gì đó không đúng. Tối đến, đại hội tế trời còn có một tiết mục cuối cùng, đó là múa tế thần quanh lửa trại. Nghe nói nữ tử Thiên Hữu Viện khiêu vũ rất đẹp, ban ngày Sắt Sắt thấy nữ tử kia biểu diễn yêu cổ quả là rất tuyệt vời. Không biết vũ điệu tế thần này có đặc sắc hay không? Màn đêm chậm rãi buông xuống. Bầu trời đêm trên thảo nguyên trong suốt mà xa xăm lạ thường, vầng trăng treo trên không trung kia lại tuyệt mỹ kinh người, sáng ngời tĩnh lặng, trắng như ngọc, tinh thuần như tuyết. Lửa trại được đốt cháy bùng lên tận trời, như muốn thiêu đỏ cả một mảnh không trung. dường như muốn hát lên vầng trăng sáng tỏ lạnh lùng cao cao xa xăm. Tiếng trống thùng thùng và tiếng mã thủ cầm du dương vang lên, các cô nương và các nam tử Bắc Lỗ Quốc trẻ tuổi thân mặc trang phục dân tộc diễm lệ, chân đạp nhịp, vừa múa vừa hát trước ánh lửa bập bùng. Ở Nam Việt, Sắt Sắt chưa từng gặp qua tình cảnh như thế này, một đám đông lẫn lộn cả nam và nữ, vừa múa vừa hát, mỉm cười vô ưu vô lo. Bên cạnh lửa trại là một cái bàn dài dành cho khả hãn của Bắc Lộ Quốc và hoàng thất quý tộc, vừa uống rượu vừa xem ca múa. Vũ điệu thứ nhất kết thúc, tiếng trống ngừng lại, chỉ còn làn điệu duyên dáng của tiếng mã thủ cầm lượn lờ quấn quýt trong không trung. Khoảng 20 đến 30 nữ tử Thiên Hữu Viện xuất hiện, các nàng mặc trang phục nghê thường thuần trắng, mái tóc được búi lên cao, trên đầu gài các loại trang sức môn hình môn vẻ, đầu vai khoác các dải lụa có màu sắc khác nhau, như tiên nữ trên trời. Tay trái các nàng đều đeo chuông đồng, tay phải cầm những cái trống đồng nho nhỏ, nắm tay nhau, chân bước theo những động tác đơn giản nhưng thật đồng đều, thật thống nhất. Những dải lụa mềm mại đầy màu sắc tung bay trong gió, trong bóng đêm lấp lánh như những dải cầu vòng. Chuông đồng trên tay trái các nàng không ngừng phát ra thanh âm du dương theo từng động tác của vũ điệu. Thì ra đây là vũ điệu tế thần, tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp. Tiếng đàn mã thủ như ngập chi âm chi kỷ, chợt trào dâng rồi ngắt nhịp. Các nữ tử này quay thành một vòng tròn, như tuyết liên mới nở, cánh hoa bung ra hé lộ ra nhụy hoa. Một nữ tử toàn thân tuyền một màu trắng thuần khiết hiện thân, như thủy tiên đón gió, kinh diễm thoát tục, là Y Lãnh Tuyết. Lúc này thân hình Y Lãnh Tuyết uyển chuyển theo những động tác múa, như nhụy hoa, lạnh lùng nhưng trong trẻo, ôn nhu. Các nữ tử áo trắng vây quanh nàng khiêu tế thần vũ, mà nàng đứng chính giữa vòng, bắt đầu vũ động tay áo và mảnh hồng lăng trên vai như nước chảy mây trôi. Khinh giật như gió, mỹ lệ như hoa, kỹ thuật múa của Y Lãnh Tuyết rất đẹp. Sắt Sắt liếc nhìn ánh mắt si mê của nhóm người xung quanh, chậm rãi rời đám đông. Y Lãnh Tuyết quả là một vị giai nhân hiếm thấy, mỹ mạo khuynh thành, vũ điệu câu hồn. Ở Thảo Nguyên, nhiệt độ khá chênh lệch, ban ngày mặt trời rực sáng, hòa nhuận ấm áp, ban đêm gió thổi khá lạnh. Sắt Sắt cảm thấy hơi lạnh, nàng lấy ra tấm da sói trắng mà Phong Nạn đưa cho, choàng lên người để che chắn chút gió lạnh ban đêm. Theo phía sau Sắt Sắt, Vân Khinh cùng thấy nàng phủ tấm da sói trắng lên người, đôi đồng tử đen nhíu lại. Hắn ngày thường luôn hi hi ha ha, đột nhiên lúc này cau mày khó chịu, ngay cả Tiểu Sai và Hoa Tai trên mặt cũng có chút lạnh lùng. Sao các ngươi lại có vẻ mặt này với ta? Sắt Sắt ngưng mi hỏi, rõ ràng ba người này đang không vui. Tất nhiên là vì tấm da sói này của ngươi, Hoa Tai lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo một chút bất mãn. Tấm da sói này làm sao? Sắt Sắt ngước mắt hỏi. Chỉ là một tấm da sói thôi, sao các nàng lại như thế? Chẳng lẽ ngươi không hiểu tấm da sói này có ý nghĩa gì? Hoa Tai trừng mắt to lên hỏi. Còn có ý nghĩa gì? Chỉ là một tấm da sói mà thôi. Sắt Sắt nhíu mày khó hiểu, trong lòng đột nhiên cả kinh. Tiểu Sai mỉm cười nói, Giang cô nương thật sự không biết sao? Trên Thảo Nguyên có một tập tục, bình sinh nam tử trên Thảo Nguyên khi săn được con mồi đầu tiên, bộ da của nó sẽ được dành tặng cho người trong lòng của hắn. Nếu nữ tử kia tiếp nhận bộ da thú đó, đó là tiếp nhận tâm ý của hắn, sau này sẽ không ai được tiếp cận nữ tử kia nữa. Cái gì? Trong lòng Sắt Sắt vô cùng kinh ngạc, nàng không biết Bắc Lộ Quốc có tập tục như vậy. Nếu thế thì tấm da sói Phong Nạn đưa cho nàng nhất định không phải là do hắn săn được lần đầu tiên. Sắt Sắt cười trong trẻo, nói, tấm da sói này chắc không có ý nghĩa đó đâu, có lẽ không phải do Hách Liên Hoàng tử lần đầu tiên săn được. Sắt Sắt nói thế nhưng trong lòng cũng không chắc, nàng vẫn chưa quên, lúc ấy nụ cười của Phong Nạn ôn nhu sáng lạn cỡ nào. Chẳng lẽ ngươi không biết khi Hách Liên Hoàng tử quỳ gối trước mặt ngươi đã nói gì sao? Hoa Tai hỏi. Hắn đã nói gì? Sắt Sắt trầm giọng hỏi. Hắn nói, nếu nàng nguyện ý nhận tấm da sói của ta là đã nguyện ý làm bạn với ta suốt đời. Mà ngươi lại tiếp nhận tấm da sói của hắn. Nay trong mắt con dân của Bắc Lộ Quốc, ngươi đã là ý trung nhân của nhị hoàng tử bọn hắn. Hoa Tai thản nhiên nói. Thì ra là vậy. Sắt Sắt ngẩn ra, hèn chi Phong Nãn dùng ngôn ngữ của Bắc Lộ Quốc nói với nàng câu nói kia, hắn sợ nàng cự tuyệt. Lúc này, Sắt Sắt đột nhiên hiểu ra, Vì sao Y Doanh Hương hận nàng như thế? Vì sao Giả Vô Yên chúc mừng nàng? Vì sao con dân Thảo Nguyên thấy nàng đều mỉm cười thi lễ? Tất cả đều có nguyên nhân. Trong trước mắt, trong lòng nàng nổi lên đủ mọi tư vị, hỗn loạn, phức tạp, ngay cả chính nàng cũng không hiểu rõ. Nàng biết Phong Noãn thích nàng, nhưng nàng không ngờ hắn cầu tình với nàng trước mặt con dân Bắc Lộ Quốc như vậy. Tình cảm của hắn đối với nàng thâm sâu như vậy sao? Sắt sắt gục đầu xuống, mái tóc đen của nàng thổi tung bay trong gió đêm. Các ngươi cứ tiếp tục xem đi, ta ra ngoài. Ta muốn một mình yên tĩnh. Sắt sắt nói với Tiểu Sai và Hoa Tai. Đừng đi quá xa. Tiểu Sai cười khẽ nói. Sắt sắt xoa cằm bước về phía trước. Thảo Nguyên thật mênh mông bát ngát vô cùng. Sắt sắt ngồi trong biển cỏ, lặng lặng ngắm nhìn vầng trăng trên cao đến xuất thần. Đang suy nghĩ chuyện gì? Phong Noãn không biết từ khi nào đến bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi. Ta đang nghĩ, vì sao ngươi lại gạt ta? Sắt sắt cũng không nhìn Phong Noãn, chỉ ngửa đầu nhìn vầng trăng. Tấm da sói trên người nàng dưới ánh trăng như tỏa ra hào quang ngân bạch, càng tôn lên dung nhan thanh lệ của nàng, hàng mi cong như được họa nên. Ngữ khí của nàng rất nhẹ và chậm, tựa hồ đang nói đến một chuyện không đáng quan tâm. Nhưng Phong Noãn biết, nàng để ý. Khi nàng cải trang thành Tiêm Tiêm công tử, nàng càng có vẻ bình tĩnh, tựa hồ không thèm để ý bao nhiêu, là nàng càng đang tức giận bấy nhiêu. Nàng hiểu ý nghĩa của tấm da sói rồi sao? Phong Noãn gương hàng mi đen rậm, cúi người nâng mặt sắt sắt lên, bắt buộc sắt sắt phải đối mặt với hắn. Ta muốn toàn bộ người trên thảo nguyên này đều biết, nàng là nữ tử Hách Liên Ngạo Thiên ta yêu mến, ai cũng không được thương tổn nàng, càng không thể để nàng đi làm tế ti. Hắn giữ mặt của nàng lại, kiên định gằn từng tiếng nói, đôi mắt ưng tối đen như bùng lên ngọn lửa thiêu cháy nóng bỏng. Sắt sắt ngưng mi, gạt tay Phong Noãn ra, thản nhiên cười nó. Ta biết ngươi vì cứu ta, nhưng tại sao phải dùng thứ ngôn ngữ mà ta không hiểu? Nếu như nàng nghe hiểu, nàng nhất định sẽ cự tuyệt ta. Không đúng sao? Phong Noãn cúi đầu nhìn nàng, thanh âm trầm thấp ẩn chứa một tia cô đơn. Sắt sắt trong lòng chìm xuống, Phong Noãn nói rất đúng, nàng nhất định cự tuyệt hắn, mà như vậy hắn sẽ không cứu được nàng. Nhưng nàng vẫn không thích cảm giác này, cảm giác bị mọi người xem là ý chung nhân của Phong Noãn. Nàng gói tay đem tấm da sói đang choàng trên vai cởi ra, khóe môi cong lên khẽ cười nói, trả lại cho ngươi. Đôi mắt tối đen của Phong Noãn thoạt có một tia mất mát, nhưng rồi hắn cười nhẹ nói, không cần phải trả lại ta gấp gáp như vậy, buổi tối rất lạnh, nàng khoác lên người cho ấm đi. Sắt sắt hít mắt cười, đôi mắt lấp lánh trong suốt. Nàng nói, Noãn, đừng quên ta là Tiêm Tiêm công tử, chúng ta vẫn là huynh đệ chứ. Tấm da sói này, ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ tìm được một nữ tử khác thích hợp hơn. Phong Noãn vẫn đứng yên bất động. Hắn cầm tấm da sói trắng, cúi người xuống phủ lên người sắt sắt, lạnh lùng kiên định nói, cả đời này tấm da sói này là của nàng. Không một nữ tử nào khác có thể có được. Hắn choàng cẩn thận tấm da sói lên người nàng rồi đứng dậy nói, ta phải đi xem vũ điệu tế thần. Hắn nhanh chóng bỏ đi. Tựa hồ sợ sắt sắt sẽ trả lại tấm da sói cho hắn một lần nữa. Sắt sắt nhìn theo bóng dáng của Phong Noãn, nhẹ nhẹ thở dài, chậm rãi đứng dậy. Lúc này vũ điệu tế thần tựa như đang đến cao trào, chỉ nghe nhịp trống trào dâng, tiếng đàn mã thủ mênh mang như đang nỉ non với chi âm chi kỷ. Sắt sắt rũ những cọng cỏ đang dính nơi tay áo, chuẩn bị đến xem vũ điệu tế thần. Chợt nghe Phong Noãn hét to một tiếng, Y Doanh Hương. Sắt sắt sợ đến mức giật mình, còn chưa rõ lý do thì thấy một mũi tên bay thẳng tắp nhắm ngực nàng phóng tới. Thế của mũi tên cực mạnh, tựa như sấm chớp, như phong lôi, có lẽ còn mau hơn cả tia chớp. Có lẽ vì tiếng trống tiếng nhạc quá lớn nên nàng không nghe được tiếng rít gió của mũi tên. Trong nháy mắt mũi tên đã đến trước mặt nàng, tựa hồ không thể tránh được. Trong lúc đó, sắt sắt thấy Phong Noãn trong đám đông đang lao về hướng của nàng. Nhưng không còn kịp nữa, mũi tên này có lẽ sẽ xuyên suốt ngực nàng. Trong nháy mắt, dưới ánh lửa, một bóng người từ bụi cỏ bên cạnh nàng nhảy ra với tốc độ kinh người, vươn cánh tay ra bắt lấy nàng. Sắt sắt chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển, hắn lập tức đẩy nàng ra rồi thay vào vị trí của nàng. Sắt sắt ngả ngửa trên bãi cỏ mềm mại, tai nàng nghe được thanh âm của mũi tên nhọn đâm vào da thịt, nhưng nàng không cảm thấy đau đớn. Nàng nằm trên bãi cỏ, dưới lưng là cỏ xanh mềm mại, mịn màng, nhưng nàng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy trống rỗng. Nàng mở to mắt nhìn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Dạ Vô Yên. Hắn nhìn vào thật sâu trong mắt nàng, đôi đồng tử đen không có biểu cảm gì, như đêm xuân tuy có vô vàn ánh sao soi rọi trên bầu trời nhưng vẫn tối đen như mực. Sắt sắt không hiểu vì sao hắn lại cứu nàng. Dường như hắn vẫn nấp trong bụi cỏ kia, thời khắc nguy hiểm mới nhảy ra cứu nàng. Thân hình của hắn lung lay muốn ngã, cuối cùng đứng không vững, ngã gục lên thân nàng. Đầu của hắn gối lên khuôn ngực mềm mại của nàng, hoàn toàn bất động. Sắt sắt chừng to đôi mắt, theo bản năng nàng lấy tay sờ sau lưng hắn, chỉ cảm thấy đầu ngón tay ươn ướt, soi lên ánh trăng thì thấy đầu ngón tay nhuộm máu đỏ thẫm. Tim sắt sắt đột nhiên co rút, nỗi kinh hoàng không kềm chế được dâng lên. Dạ Vô Yên bị thương, hắn vì nàng mà bị thương. Sắt sắt nghĩ mình đang nằm mơ, việc này làm sao có thể xảy ra. Nàng nằm trên cỏ không dám động đậy, nàng sợ sẽ động đến miệng vết thương của hắn. Hắn nằm trên người nàng, sắt sắt có thể nghe được tiếng tim của hắn nảy lên nặng nề. Phong Noãn phóng như bay chạy đến, tốc độ cực nhanh, mang theo một luồng gió lạnh. Hắn cẩn thận nâng Dạ Vô Yên dậy. Sắt sắt ngồi dậy, trừng mắt thấy sau lưng Dạ Vô Yên máu chảy đậm ướt cả áo, nhìn rất đáng sợ. Mũi tên kia bắn ngay hậu tâm của hắn. Lúc này sắc mặt Dạ Vô Yên tái nhợt đến cực điểm, hàng mi thon dài nhắm chặt lại như đang gắng chịu đựng đau đớn. Tiếng thét lớn vừa rồi của Phong Noãn kinh động tất cả mọi người đang xem vũ. Vân Khinh Cuồng dẫn đầu một nhóm người chạy vội tới. Thấy Dạ Vô Yên bị thương, sắc mặt hắn trầm xuống, duỗi ngón tay điểm mấy đại huyệt trên lưng Dạ Vô Yên. Hắn có sao không? Sắt sắt nhẹ giọng hỏi. Nàng cảm giác giọng nói của mình run rẩy, tựa hồ không còn là giọng nói của chính nàng. Vân Khinh Cuồng mím môi không nói lời nào, đôi mắt đen tia ra lánh ý khiến người khác sợ hãi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.